Chương 342, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Cái này đều kia cùng kia A Cụ Giọt Sủ Chỉa không biết nói gì đầu đầu bắp đùi mình. Tại lần trước trung nhẫn khảo thí thời điểm, gia gia của nàng cho nàng an bài một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ S nhiệm vụ. Vụ ý nghĩa chính chỉ có một, nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực độ khó khá lớn. Câu dẫn sẻn rủ mò nẹt trở thành hắn nữ nhân dùng cái này khiến nham ẩn thôn thôn dân được sống cuộc sống tốt ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn kia ôm cao lớn thân ảnh. Xoái là rất xoái, có thế nàng thậm chí đều không cùng người nam nhân này chuyển lời, lại nói câu dẫn nam nhân loại chuyện này, khiến một cái chưa trao y qua nhận biết thiếu nữ làm gì nha. Cù giọt sủ chỉa quên mồm, mà đảm nhiệm quá phận đem người cả thôn hạnh phúc cũng để cho nàng tới lưng đeo. Nguyên 803 bản đối thổ ảnh vị trí tương đối cố chấp cù giọt sủ chỉa biết muốn trở thành ảnh, bỏ ra là nhất định, nhưng loại chuyện này ngẫm lại cũng rất không được tự nhiên. Bên trái giữ bên phải khi nàng nhăn nhó công phu, mò nẹt đã buông ra biểu mọi nhóm đi tới trên chủ vị. Nhìn khắp bốn phía, ngũ đại nhận thôn đầu não lần hai tập hợp, mặc dù cách nhau lần trước trung nhẫn khảo thí không bao lâu, nhưng lần này sẽ ra ra của nàng rất lần trò đùa trẻ con hoàn toàn bất động. Bầu không khí cũng bắt đầu nghiêm túc. Khúc khục, nếu người đều đến đông đủ, vậy đứng ở bên cạnh mỉ phủn có chính âm thanh, như thế cảnh tượng vốn nên hăn cái này bản địa chủ nói gì, có thế lời đến khỏe miệng gắng gượng nuốt trở về. Vẫn là hổ cả đại nhân nói đi. Lắc đầu một cái nhận mặt ý nghĩa cùng lên thuyền cuối cùng vẫn quy quy củ củ đứng ở phía sau. Thế nhân đối sẻn dù mò nẹt đánh giá bao biếm không đều, có người nói hắn là cho nhận giới mang đến hòa bình thần, cũng có người nói hắn là cường quyền bên dưới sinh ra ác ma. Nhiều chút xấu hổ ho khan một mị phùn rất rõ. Vị này nhận giới tất cả mọi người đều từng sợ qua nam nhân vô cùng đi theo. Làm việc toàn bằng sở thích đó là một cái sống tương đối chân thực, loại ngưỡng người này ngàn vạn không đắc tội nổi. Thanh chính mình vị trí tam quốc được xưng trung lập, mà dù sao võ sĩ cùng nhẫn giả chính là hai cái hệ phái, từ xưa tới nay trên căn bản đều là giữa hai bên xem thường loại hình. Hiện tại nhẫn giả xưng bá, võ sĩ đã xuống dốc, cùng sẻn rủ mò nẹt có thế có một chút song đời. Cho nên loại này ngũ ảnh hội đàm tình cảnh khiến sẻn rủ mò nẹt chính mình xử lý chính là thượng sách. Hắn làm trung lập một phương tuyệt đối không thể nhúng tay. Từ gỗ bọn họ thiết theo dõi ngươi mò nẹt không gấp nói ra ngũ ảnh hội đàm ý nghĩa chính, mà là nhìn mình mèo con, hiện tại trừ nhị vĩ, bát vĩ cùng cửu vĩ khỏe mạnh, còn lại vi thu đã đối nghịch nói thiết chi quốc liền hoàn toàn phân. Lẫn nhau đối với mình tiểu sủng vật, mò nẹt lo lắng nhất vẫn là ủ ghi tổ. Mặc dù nàng sức chiến đấu không yếu, nhưng ạ cắt sủ kỷ có là biện pháp đối phó người. Gần nhất có cảm giác hay không người khác tại là thật rõ ràng kéo, bây giờ ô bì tổ đã mất trí, khẳng định sẽ đi gom còn lại ba cái vĩ thú, chính là không biết sẽ lấy phương thức gì đi làm. Tạm thời không có trải qua toàn bộ nổ mạnh hóa thành ngoại đạo ma tượng dưỡng là cái gì tạm thời không có trải qua toàn bộ nổ mạnh hóa thành ngoại đạo ma tượng dưỡng là cái gì ủ ghi tổ sờ cầm một cái hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bất kể hắn là cái gì mục đích, lao công. Xa nhẫn thôn nhẫn giả đã tập hợp dị nụ dị kỳ, dựa hết vào ủ ghi tổ về điểm kia sức chiến đấu quốc gia. Cả dù dạ giận giữ chuột vô bản, gạ ạ dạ là đệ đệ mình dạ xa mà giải tử, người ta liền đi nước tiểu cái nước tiểu bị đánh thành cái dáng vẻ kia, thành, bất quá biểu ca, ạ cắt sủ kỳ gom vi thú mục đích không có đơn giản như vậy. Âu ngộ kỳ mở miệng, cùng vũ chi quốc tới gần thậm chí không chỉ một lần phái người lẻn vào hắn đối với hiện tại vũ ẩn thôn coi như biết. Hoàn tất, ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta trực tiếp đạp bằng mưa vũ ẩn thôn nhân tựa hồ chia thành tốp nhỏ toàn bộ ẩn nút. Chúng ta nham ẩn thôn thám tử đã xâm nhập vũ chi quốc do xét, có thế ngay cả cái bóng người cũng không thấy không thật sự mắt gấu mèo quả thực hơi quá đáng. Có thể, bọn họ lớn như vậy động tĩnh bắt vĩ thú, không thể nào ngay cả một cứ điểm cũng không có. Ta nói ấu ngộ kỳ, nên sẽ không là các ngươi nham ẩn thôn nhẫn giả vô năng không tìm được tùy tiện ở tại bọn hắn hành động trước khi bắt đầu. Lò biểu môi một cái rêu cực nói. Phong quốc cùng thổ quốc quan hệ không được, ân, không đơn thuần là như vậy, có thể nói thổ quốc cùng bất kỳ nhận thôn quan hệ đều giấu không thể giả gô giết đệ tứ giải cả cha, không việc gì liền phái nhẫn giả tại phong quốc biên giới đi loanh quanh chờ các thứ chuyện đã thành lịch sử còn để lại sản phẩm, mà còn hiện tại nhẫn giới trừ đất bố trí cái lý do đối phó sự tình đi thêm giới tự nhiên coi thường Âu Ngô Kỳ. Đây cũng là hà lão đầu con vội vàng như vậy giao hàng cháu gái của mình nguyên nhân, ở đây sao đi xuống thổ quốc bị không được, đây là nguyên văn trong liền có chuyện. Đại mò nẹt ngược lại không có đi theo châm trọng, lúc này hắn đã không phải là cái kia mới vừa tiến vào chiến trường cho ổ ngộ kỳ hạ dược thiếu niên, đứng lấy quốc gia ở ngoài đều cùng cổ nổ hạ chung một phe, mọi người cùng chung mối thù khi dễ ổ ngộ kỳ cái gì bốn. Không, đã không thể để cho sẻn rủ mò nẹt cảm thấy khoái cảm. Nhẫn giới liền như vậy lớn, nếu như tỉ mỉ cô lập là nhất định, đến lúc đó nham ẩn thôn một dạng đối mặt thai hỏa ngập đầu. Hợp lại đều phái đến vũ chi quốc đi mẹ tờ rủ mỉ cân nhắc vấn đề vẫn tương đối toàn diện, bây giờ không phải là trào phúng ổ ngộ kỳ thời điểm cao độ khác nhau, thấy cũng không giống nhau, đây là sự thật. Tốt đưa nở dê la mở loa nở đoán, ạ cà sủ kỳ hết thể lúc trước ta đều biết, bao gồm bọn họ gom vi thú mục đích. Mò nẹt lúc lắc tìm nói khẳng định sẽ có dấu vết, biểu ca, có phải hay không phải đem cảm giác đội xù nguyệt độc cái gọi là nguyệt chi nhãn kế hoạch canh thứ nhất. Cầu hoa hoa nha, khác không nói, ít nhất đến biết rõ ạ cà sủ kỳ mục đích. Tay. Vô hạn.